xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng hơi âm u, màn trướng được thêu chỉ bạc thấp thoáng phản chiếu một bóng hình yểu điệu xinh đẹp. Sơ Tửu Tửu ôm đầu đau nhức, trong đầu bỗng dưng tràn ngập những đoạn ký ức lớn, khiến nàng cảm thấy mơ hồ choáng váng. Nàng không phải đã C-H-E-T vì tai nạn sao? Chưa kịp suy nghĩ nhiều, một giọng nói lạnh lùng máy móc vang lên trong đầu. Hệ thống nữ phụ ác độc đã được kích hoạt. Cùng lúc đó, thời khắc này trong cung có nhiều người cũng đột ngột nổi lên cảm giác đau đầu. Tỷ nữ Quỳ Yên ngoài điện bỗng cảm thấy đầu đau nhói. Nhưng ngay giây tiếp theo, cơn đau đó lại biến mất không dấu vết. Tỷ nữ đang gần kề cái C, H, E, T bỗng nhiên cảm thấy bi thương. Cơn đau trong khoảnh khắc đó hoàn toàn bị lãng quên. Ngay cả hệ thống vừa mới được kích hoạt cũng không biết rằng đã xảy ra bác. Sơ Tửu Tửu nằm trên giường, bị giọng nói máy móc trong đầu làm cho hoảng sợ. Mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn rõ chiếc giường phong cách cổ xưa chạm trổ hoa văn trước mặt. Kết hợp với những gì hệ thống nói, ngay tức thì mắt đờ đẫn. Sơ Tửu Tửu biết mình đã chết, nhưng lại xuyên vào một cuốn sách mà nàng đã đọc. Hơn nữa còn xuyên thành nữ phụ ác độc đã C-H-E-T thảm trước đó. Ký chủ, muốn sống sót, cần phải hoàn thành cốt truyện của nữ phụ ác độc. Cuối cùng khi nàng tiêu hóa xong, lại nghe hệ thống nói muốn sống sót, phải hoàn thành cốt truyện của nữ phụ ác độc. Cái đầu vốn đã đau nhức giờ càng thêm đau. Có lựa chọn nào khác không? Hệ thống, đây là lựa chọn duy nhất của ký chủ. Sơ Tửu Tửu lo âu nhìn gương mặt xinh đẹp của mình. Ta muốn rời khỏi cung, trước chưa nói đến việc phải đi theo cốt truyện của nữ phụ ác độc. Hậu cung này thật sự là nơi ăn thịt người. Nàng, một người hiện đại, làm sao có thể đấu lại những người cổ đại sống trong môi trường trạch đấu từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. 36 kế, chạy là thượng sách. Sơ Tửu Tửu nảy sinh ý định muốn thu dọn hành lý trốn khỏi cung. Hệ thống nhẫn tâm đập tan ý định của nàng. Nếu ký chủ xác nhận, sẽ ngay lập tức tiến hành loại bỏ đặc điểm sinh mạng. Sơ Tửu Tửu, đừng, ta chỉ đùa thôi, sao lại nghiêm túc như vậy? Nàng lập tức thay đổi thái độ, sợ rằng một khắc sau sẽ trở thành cái xác ngay tại chỗ. Hệ thống, xin ký chủ ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ. Sơ Tửu Tửu, nhanh vậy sao? Nàng chưa kịp sắp xếp mọi thứ, mỗi bước mỗi xa, xin ký chủ ban cho tỷ nữ của Lý Tài Nhân một chén rượu độc. Âm thanh lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu nàng. Sơ Tửu Tửu, ban rượu độc. Nàng sửng sốt, vội vàng động cái não chướng đau để tìm kiếm ký ức. Nguyên chủ trong một lần đi dạo đã nhìn thấy một nữ tử diện mạo xinh đẹp. Nguyên chủ vốn dĩ luôn áp đảo mọi người, tự nhiên không thể để người khác cướp đi hào quang. Khi biết rõ đối phương là một vị tài nhân, nguyên chủ thường tìm cách gây sự. Cuối cùng tìm được lý do dùng thuốc độc G, I, E, C tỷ nữ thiếp thân của vị tài nhân đó. Được cho là từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm giữa chủ tớ rất sâu đậm. Bây giờ tỷ nữ đó vẫn đang quỳ ở ngoài điện. Sơ Tửu Tửu giờ không chỉ đau đầu, mà gương mặt trắng bệch tràn đầy đau khổ. Bảo nàng, một công dân tốt của thế kỷ 21, phải đầu độc một tỷ nữ vô tội. Nàng không thể làm được điều đó, nhất định phải ban chén rượu độc này sao? Hỏi xong, nàng bỗng nghĩ ra điều gì đó. Cả người thả lỏng lại. Hệ thống, phải đi theo cốt truyện gốc. Trong nguyên văn, nguyên chủ đã nói gì thì ký chủ cũng phải nói như vậy. Hệ thống sẽ có gợi ý, ký chủ chỉ cần đọc theo. Sơ Tửu Tửu, cái này có nghiêm khắc quá không? Hệ thống, ký chủ cần phải hoàn thành cốt truyện của nữ phụ ác độc. Có nghĩa là ngoài việc làm theo, không có lựa chọn nào khác. Sơ Tửu Tửu mặt mày buồn bã. Được rồi, ngoài màn chướng, có một người tiến lại gần. Giọng nói vang lên đầy kính cẩn và không thể kiềm chế nỗi sợ hãi. Nhu Tần nương nương, có phải đã tỉnh rồi à? Cách Trương.